Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 240, thiên đạo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mỹ Đỗ Toa đột nhiên thất thố, Lăng Thiên có chút ngớ ngẩn, nhưng rồi nhanh chóng giả vờ hỏi, nữ vương, con hoàng xà kia chính là yêu thú ta nói, còn dị hỏa thì ở đâu ra? Mỹ Đỗ Toa nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ, nàng chỉ con yêu thú kia rồi nói. Đúng là ngu xuẩn, con yêu thú đang đánh với con hoàng xà kia mới thực chất là hậu đại của yêu thú truyền thuyết, ngọn lửa nó phun ra chắc chắn là dị hỏa không thể nghi ngờ, còn về con hoàng xà đó, công nhận ta chưa từng thấy nó bao giờ nhưng hiển nhiên nó không thể là hậu đại của yêu thú truyền thuyết được. Chắc là thế, trong lòng Mỹ Đỗ Toa thầm nhủ nghe được Mỹ Đỗ Toa nói ra, Lăng Thiên liền ngẩn người, chả nhẽ hắn chó ngáp phải rồi tự dưng xây dựng ra tòa hành cung này rồi thành công câu dẫn một con yêu thú hậu đại trong truyền thuyết tới. Lăng Thiên không biết thực ra tòa hành cung này không phải là chiếc bẫy bắt chim như hắn tưởng tượng, mà con mồi thực sự lại chính là A-Bóc, hay chính xác hơn là Sini-A-Bóc. Con yêu thú kia chính là do thần thú long tộc và phượng tộc giao phối mà thành, bản thân nắm giữ thiên phú của cả hai nên việc thú hỏa của nó cũng liền mang đặc tính của cả chân long cùng phượng hoàng luôn. Mặc dù là thú hỏa, nhưng bởi uy lực và sự cường đại có thể địch lại dị hỏa thế nên nghiễm nhiên tại trên dị hỏa bảng, thú hỏa của nó cũng được xếp lên danh sách. Dị hỏa bảng bài danh thứ 20, Long Phượng Diễm lúc này, không cần Lăng Thiên thúc giục, Mỹ Đỗ Toa cùng Nguyệt Mị ngay lập tức lao tới, hợp lực cùng với con hoàng kim xà kia, đánh giết về con yêu thú hậu đại. Thôi thì tạm gọi là Long Phượng Thú đi. Long Phượng Thú thấy đối thủ được tiếp viện, ánh mắt không hề có chút e ngại, trái lại hung tính trong nó được đẩy lên cao nhất. Thân là hậu đại của long tộc cùng phượng tộc, bản thân nó không cho phép kẻ nào dám xúc phạm quyền uy của mình, mỗi ngọn lửa nó phun ra lúc này liền dày hơn, càng lúc càng nhanh. Băng phách trường, Nguyệt Mị hét lên một tiếng, đánh một đòn vô cùng mạnh mẽ về phía Long Phượng Thú. Nàng tuy chỉ có tu vi đấu vương, nhưng nếu xét theo góc độ uy lực, sức mạnh của nàng đã có thể gọi là một chân bước vào đấu hoàng cảnh giới. Hơn nữa, băng phách trường của Nguyệt Mị vô hình còn mang theo độc tố, đây mới chính là sát chiêu chân chính. Chỉ tiếc thiên phú của long tộc có một loại là miễn nhiên với độc thế nên một đòn của Nguyệt Mị không hề khiến Long Phượng Thú thương tổn gì, trái lại nàng con bị nó một đuôi vung tới, đánh bay Nguyệt Mị đập vào chiếc cột gần đó. Nguyệt Mị, Lăng Thiên hét lớn, bay nhanh về phía Nguyệt Mị, sau khi kiểm tra thương thế không thấy việc gì, Lăng Thiên cũng thở dài một hơi tí thì hắn lại phải bộc lộ sức mạnh thực sự. Chết tiệt, buông ta ra, ta muốn giúp đỡ nữ vương đại nhân. Nguyệt Mị thấy Lăng Thiên đang bế mình, nàng liền trừng mắt cố vùng vẫy ra ngoài. Không được, nàng đang bị thương, tốt nhất nên an tĩnh, còn về Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cứ tin tưởng nàng ấy đi. Lăng Thiên nhìn Nguyệt Mị ân cần nói. Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Mị được một người nam nhân ân cần đến thế khiến nàng vô cùng đỏ mặt. Đừng nhìn bình thường nàng tỏ ra vô cùng dâm đãng, thích câu dẫn nam nhân nhân tộc làm thú vui của mình, nhưng thực chất mỗi khi bắt một tên về, nàng chỉ có tra tấn hắn đến chết chứ không cùng hắn giao hoan rồi hút hết dương khí như nhiều người vẫn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những tên nam nhân khi thân cận với nàng đều lộ ra gương mặt chỉ có hai loại, kinh hãi tột độ hoặc dâm đãng, cứ chừng chừng mà nhìn vào thân thể của nàng. Thế nên, nam nhân nhân tộc cũng được, nam nhân xà nhân tộc cũng thế, miễn là giống đực Nguyệt Mị chắc chắn sẽ ghét cay ghét đứng, nhưng giờ thì không biết có phải do Lăng Thiên từng chạm vào đôi nàng hay không mà khi hắn nói như thế, Nguyệt Mị chỉ hơi cau mày một chút, sau đó yên lặng ngoảnh mặt sang một bên gật đầu, giọng lý nhí. Ừ, Lăng Thiên nhìn Mỹ nữ xà nhân yên lặng nằm trong bàn tay mình, hắn có chút cười khổ, mục tiêu cần đạp đổ thì vẫn chưa xong, ai dè lại đạp nhầm sang người khác. Lúc này, ánh mắt của hai người đang dồn về phía cuộc chiến gần đó, nơi một bên là nữ vương của xà nhân tộc hợp lực với một con hoàng xà tấn công, bên còn lại là hậu đại của thần thú long tộc cùng phượng tộc. Long Phượng Thú với bản mệnh thú hỏa là ngọn lửa được vinh danh trên dị hỏa bảng. Cũng may, chắc do con Long Phượng Thú này thang tuổi thọ cũng chưa dài, tu vi cũng chỉ mới đạt tới đấu tông sơ kỳ nên Mỹ Đỗ Toa có thể cứng chọi cứng với nó một trận. Bên cạnh A-Bóc sau khi được mệnh lệnh của Lăng Thiên, nó liền thay đổi kế hoạch đứng bên cạnh Mỹ Đỗ Toa mà hỗ trợ lấy nàng. Mặc dù Pokemon của Lăng Thiên triệu hoán ra cấp độ sức mạnh của nó sẽ phụ thuộc vào kẻ triệu hoán hoặc kẻ huyết thể, nhưng không vì thế mà A-Bóc vô cùng. Mỗi phát nọc độc do nó bắn ra tuy không gây sát thương gì nhiều cho con Long Phượng Thú kia, nhưng lại thành công quấy rối nó, để cho nó phải phân tâm khi đang đối phó với Mỹ Đỗ Toa. Nhìn hình ảnh đó, thoạt nhìn phía bên Mỹ Đỗ Toa đang có chút thắng thế, nhưng Lăng Thiên không lấy đó làm vui mừng, trái lại hắn có chút hơi nhíu mày. Thân là hậu đại của thần thú, con Long Phượng Thú kia chắc chắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa lật, nếu như Mỹ Đỗ Toa không thể thành công bức nó ra hết, e rằng nó vẫn có thể chạy trốn hoặc thậm chí là Hắn nghĩ không sai, ngay khi cảm giác bản thân vẫn không thể chiếm lại ưu thế, Long Phượng Thú có chút ý muốn rút lui, tạm thời bỏ qua món mồi ngon này. Vốn dĩ, nó đang ngao du trên 9 tầng trời, bỗng chốc liền cảm nhận thấy một khí tức vô cùng kỳ lạ xuất hiện, khiến cho huyết mạch của nó chút dao động. Dương ánh mắt nhìn xuống, xuyên qua từng kẽ hở, nó trông thấy một con rắn màu vàng đang an giấc trong một tòa đại điện. Bản thân mách bảo, nếu như nó có thể chén lấy con yêu thú kia, chắc chắc huyết mạch của nó sẽ được tăng tiến, dù không thể tấn cấp đến cấp bậc như Long Tổ hay Phượng Tổ, nhưng chắc chắn tu vi sẽ được tăng cường, ít ra cũng tiết kiệm được vài chục năm tu luyện. Nhưng giờ, với việc từ đấu xuất hiện một tên xả nhân này khiến cho bữa ăn của Long Phượng Thú nó phải bị gián đoạn, nó vô cùng căm tức mà nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa, cũng chỉ bởi nàng mà kế hoạch của nó đổ bể. Dường như cũng nhận ra điều gì đó, Mỹ Đỗ Toa quay sang nhìn Hoàng Xà hét lên. Nó đang muốn chạy, đừng để nó thực hiện điều đó. Thấy Mỹ Đỗ Toa hét lên, ngay lập tức cả A Bóc cùng Mỹ Đỗ Toa không ngại nguy hiểm, cùng lúc vọt lên, định chơi giáp la cà. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lăng Thiên liền hét lên. Không ổn, Long Phượng Thú lúc này thấy cả hai đã đều áp sát mình, miệng nó vô cùng nhân tính hóa nở nụ cười giảo hoạt. Cùng lúc đó, hai bên cánh liền mở rộng, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Rực Long xuất kích, một trong những sát chiêu mạnh nhất của Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt chiêu này vô cùng mạnh mẽ nhưng có một điểm yếu là tầm sử dụng ngắn, và giờ thì Mỹ Đỗ Toa cũng đã nhận ra nó, nhưng đáng tiếc hiện nàng đang ở trên không, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Chả nhẽ ta lại phải chết ở đây sao? Mỹ Đỗ Toa tuyệt vọng nghĩ. Khoảnh khắc ánh sáng hủy diệt từ song rực của Long Phượng Thú được bắn ra, bỗng chốc từ đâu xuất hiện một hòn đá từ trên trời nện xuống, bay trúng đầu của Long Phượng Thú. Chỉ một đòn, Long Phượng Thú liền chết, ngay cả nó chết như thế nào cũng chưa kịp nghĩ. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho không chỉ Mỹ Đỗ Toa mà ngay cả Nguyệt Mị đang nằm trong vòng tay của Lăng Thiên cũng liền ngẩn người, chả nhẽ lại có cao nhân xuất thủ. Không biết vị đại nhân nào tới, hy vọng xuất hiện để cho ta gặp mặt một lần. Mỹ Đỗ Toa vừa thoát khỏi cơn nguy kịch vội vã chắp tay tới, nhìn xung quanh khom người nói. Nhưng là, nàng chờ mãi mà vẫn không thấy ai xuất hiện khiến cho Mỹ Đỗ Toa vô cùng bất an. Theo nàng nghĩ, vị cao nhân này chắc nhắm tới dị hỏa mà tới, chứ thực chất việc cứu nàng chỉ là tiện tay, nhưng dù gì thì vẫn phải tạ ơn người ta một phen. Kia là dị hỏa đấy, đó là thứ quý giá nhất tại đại lục này mà thiên địa sản sinh ra, dù cho ngươi có phải hay không là luyện dược sư hay luyện khí sư thì cũng phải lấy nó về mà thu phục chứ, ai chả biết là dị hỏa đem lại chiến lực vô cùng lớn. Đang lúc Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc thì trên trời, tiếng sấm lúc này liền vang lên, mây đen lũ lượt kéo đến, bao phủ toàn bộ bầu trời khu vực sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Điều kỳ dị này khiến cho vô số người bất ngờ, ai nhìn thấy đều ngẩng cao đầu xem xét, cho dù là yêu thú, xà nhân tộc hay là nhân tộc đi chăng nữa. Trên bầu trời, ngay giữa đám mây đen kia, bỗng chốc hư không xuất hiện một con mắt tỏa ra vô tận sát khí mà nhìn xuống dưới, xung quanh không tự chủ xuất hiện vô số lôi điện. Thì, thiên đạo hiện lôi phạt xuất, có kẻ xúc phạm ý chí của thiên đạo rồi. Một tên nhân tộc nào đó kinh hãi mà quỳ xuống, miệng lẩm bẩm. Trong đại điện, Lăng Thiên có chút cười khổ, không nghĩ tới do vội vã xuất thủ, sử dụng tu vi thực rồi tiện tay đánh giết một con yêu thú nhỏ, lại dẫn phát một thứ phiền phức tới. P.S. có rất nhiều dị bản nói dị hỏa xếp thứ 20 nào là Tu La huyết diễm, U Minh độc hỏa. Thế nên ta chọn bừa một cái mà bản thân cho là logic nhất dán lên đây, hy vọng y không vì thế mà tranh luận chủ đề này, cách chương.